Chương 242, trà đạo. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, chúng ta không có ý tứ này, được rồi, chờ ngươi nghiên cứu hiểu, ngươi để cho chúng ta thưởng thức một phen. Chu Bá Thông cười nói, được rồi, không thành vấn đề. Vì vậy, Chu Bá Thông liền đem số lượng bát trà đoan qua đây, hắn lớn tiếng nói, tới, các ngươi uống một chút đi. Bọn họ bưng trà uống vào. Lúc này, Chu Bá Thông hai mắt nhìn chằm chằm bọn họ sắc mặt, mà khi Lâm Thiên Diêu đem chén lớn để xuống phía sau, hắn lớn tiếng nói, ai nha, Chu Bá Thông, ngay từ đầu, ta còn đối với ngươi thật không có lòng tin, thế nhưng bây giờ thì khác, ta đối với ngươi nhưng là tự tin hơn gấp trăm lần. Lúc này, Chu Bá Thông nghe xong cao hứng nhảy dựng lên, hắn lớn tiếng nói, Lâm Thiếu Hiệp, đa tạ khích lệ của ngươi, ta nhất định sẽ làm ra tốt hơn lá trà. Lúc này, Quách Phù lớn tiếng nói, kỳ thực ngươi làm những thứ này lá trà còn có thể đi ra ngoài bán, ngươi cảm thấy thế nào? Chu Bá Thông vừa nghe chợt vỗ một cái hót nói, đúng vậy, ai nha, ta làm sao lại không nghĩ tới đâu. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, như vậy đi, ngươi đem các loại lá trà tất cả đều giao cho ta, ta đi cấp ngươi bán. Chu Bá Thông thấp giọng nói, đi, vậy chúng ta định như vậy. Vì vậy, hắn đem tất cả lá trà tất cả đều phóng tới Lâm Thiên Diêu trước mặt, mà Lâm Thiên Diêu nhìn một hồi, hắn lớn tiếng nói, không sai, những thứ này lá trà nhất định có thể bán tốt giá. Nói xong, bọn họ bưng lá trà đi tới, mà Quách Phù lớn tiếng nói, chúng ta hiện tại đi chợ A. Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, không sai, ta chính là cái này ý tưởng. Rất nhanh, bọn họ liền tới đến rồi chợ bên trong, vì vậy, Lâm Thiên Diêu liền lớn tiếng thét to đứng lên, ngay từ đầu đến mua lá trà người tốt, đại ngưu thành phố một lát sau, bọn họ chứng kiến người dần dần nhiều. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, xem ra những người này đều phi thường cần lá trà. Quách Phù mỉm cười nói, dĩ nhiên, ta đã sớm nhìn ra. Mà ở ngắn ngủi mấy phút, bọn họ mang tới tìm độc đã bị bán sạch, mà Quách Phù mỉm cười nói, thật tốt quá, chúng ta hôm nay xem như là trúng mùa lớn. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, ta dám nói Chu Bá Thông nhìn nhất định sẽ rất cao hứng. Sau đó, bọn họ đem tất cả mọi thứ thu thập, bọn họ lần nữa hướng phía cái kia mảnh nhỏ Lâm Tử đi tới. Lúc này, cái này Chu Bá Thông thực sự là lòng nóng như lửa đốt, hắn đang suy nghĩ những cái này lá trà bán thế nào. Làm một lát sau, hắn chứng kiến hai người bọn họ đã trở về, vì vậy, hắn một bước đi lên trước nói, thế nào, những cái này lá trà không tệ chứ? Lâm Thiên Diêu cười nói, dĩ nhiên, chúng nó tốt. Lúc này, Chu Bá Thông lớn tiếng nói, ai nha, thật tốt quá, xem ra ta thực nghiệm thành công. Lúc này, Lâm Thiên Diêu đem bạc đưa cho đối phương nói, tới, số tiền này ngươi cầm. Chu Bá Thông liên tục phất tay nói, ta xem các ngươi hãy thu cất đi, ta muốn mấy thứ này vô ích. Lâm Thiên Diêu cười nói, đi, nếu như vậy, cái kia những bạc này, ta liền bảo tồn được rồi. Lúc này, Chu Bá Thông lớn tiếng nói, Lâm Thiếu Hiệp, ta xem ngươi mau nhanh luyện công a, ta hiện tại rất muốn nhìn ngươi luyện. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, đi, không thành vấn đề, như vậy đi, ta liền luyện tả hữu hô bác thuật, ngươi xem coi thế nào? Chu Bá Thông cười nói, không sai, đây chính là ta tự nghĩ ra võ công, vậy ngươi mau nhanh luyện, để cho ta hảo hảo khai nhãn giới. Vì vậy, Lâm Thiên Diêu liền luyện, làm một lát sau, hắn luyện xong. Lúc này, Chu Bá Thông lớn tiếng nói, không sai, Lâm Thiếu Hiệp, xem ra võ công của ngươi đã đạt được cảnh giới nhất định. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, dĩ nhiên, ta đã đạt đến cảnh giới rất cao. Lúc này, Chu Bá Thông thấp giọng nói, tới, Lâm Thiếu Hiệp, ta xem chúng ta đối công một chút đi, chúng ta tất cả đều dùng tả hữu hô bác, ngươi xem coi thế nào? Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, tốt, nói thật, cái này chiêu pháp, ta còn cho tới bây giờ không có chơi đùa, ta hiện tại vừa lúc chơi một chút. Vì vậy, hai người bọn họ tất cả đều triển khai bộ này võ công, sau đó, bọn họ liền đối với công đứng lên, làm một lát sau, bọn họ liền đối với công xong. Lúc này, Chu Bá Thông cười nói, Lâm Thiếu Hiệp, không sai, ngươi võ nghệ rất cao cường, ta rất xem trọng. Lâm Thiên Diêu cười nói, ha ha, cảm ơn ngươi khích lệ. Lúc này, Lâm Thiên Diêu liền lui về phía sau một bước, hắn nhanh chóng ngồi xuống nói, không được, ta xem ta phải uống một hớp trà, bằng không, ta nên khó chịu. Vì vậy, Chu Bá Thông bưng lên một chén trà đi tới, hắn lớn tiếng nói, nước trà ở chỗ này đây, ngươi mau nhanh uống đi. Vì vậy, Lâm Thiên Diêu bưng nước trà uống nữa, rất nhanh, hắn liền uống xong. Lúc này, Chu Bá Thông cười nói, thế nào, ngươi hiện tại cảm thấy khá à? Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, ta vừa rồi cảm thấy tiếng nói phát khô, ta hiện tại cảm thấy không thành vấn đề. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Chu Bá Thông, ta xem chúng ta nghỉ ngơi một hồi a, bằng không, chúng ta quá mệt mỏi. Chu Bá Thông thấp giọng nói, dĩ nhiên, ta cũng nghĩ đến. Vì vậy, bọn họ tất cả đều ngồi dưới đất, mà khi một lát sau, bọn họ liền nghỉ ngơi xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, ai nha, ta hiện tại muốn rời đi. Chu Bá Thông mỉm cười nói, được rồi, Lâm Thiếu Hiệp, ngươi hiện tại chạy nhanh đi. Vì vậy, Lâm Thiên Diêu lạc hướng Quách Phủ nói, ta xem chúng ta đi thôi. Quách Phủ gật đầu nói, không thành vấn đề. Vì vậy, bọn họ liền phải đi ra ngoài, mà khi một lát sau, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, ta hiện tại có một cái ý nghĩ, ta muốn đem chiếc tây lá trà mang tới toàn chân giáo đi, ta muốn để bọn họ cũng nếm một chút. Quách Phù mỉm cười nói, đi, vậy chúng ta còn chờ cái gì, chúng ta hiện tại đi liền. Vì vậy, bọn họ dọc theo con đường phía trước đi tới, rất nhanh, bọn họ đứng ở tại toàn chân giáo trước mặt. Lúc này, Triệu Chí Kính bước nhanh đi qua mà nói, ai nha, ta muốn nhìn, các ngươi đều mang thứ tốt gì. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, những thứ này lá trà thế nào, các ngươi đều rất thích ra. Lúc này, Doãn Chí Bình đã đi tới, nói, không sai, chúng ta đều yêu những thứ này lá trà. Vì vậy, bọn họ đem lá trà đoàn qua đây, sau đó, bọn họ lại nghe thấy đến mấy lần, mà Lâm Thiên Diêu cười nói, được rồi, những thứ này lá trà không sai, ta xem các ngươi trước để dành a, chờ sau này cần thời điểm, các ngươi lại cái kia đi ra. Doãn Chí Bình mỉm cười nói, không thành vấn đề, ta cũng cái ý nghĩ này. Vì thế, bọn họ liền đem lá trà lấy đi, mà Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, tới, Doãn Chí Bình, ta bây giờ muốn với ngươi luyện công, chúng ta hiện tại đến bên kia. A Doãn Chí Bình gật đầu, bọn họ bắt đầu luyện.